Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2427, âm hồn thể. Đây đối với ta tới nói là chí mạng nhất, cho dù là tu vi của ta cao hơn trước mắt cái này Kato Kazuo, cũng sẽ tại hắn thanh này pháp khí ảnh hưởng dưới dần dần mất đi lòng tin. Ý chí kiên cường lực bị từng chút làm hao mòn sạch sẽ. Ta nghĩ Kato Kazuo đồ đao trong tay hẳn là có thể thu nạp một loại mặt trái sợ hãi tình cảm. Đem bị chém ở đao hạng người trước khi chết hết thảy sợ hãi đều thôn phệ đến cây đao này bên trong. Khiến cho cùng thân đao dung hợp lại cùng nhau. Từ đó có thể ảnh hưởng đến cùng hắn đánh nhau chết sống địch nhân. Cây đao này giết càng nhiều người, ẩn chứa tuyệt vọng cùng sợ hãi tình cảm thì càng nhiều. Làm đao này bản thân liền trở thành một loại ma khí. Nếu như là người bình thường, ta nghĩ cho dù là đặt ở trước mặt hắn, là cũng không dám nhìn một chút, chớ nói chi là đụng phải. Nó phát ra khí tức, bản thân liền sẽ để người cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa theo cùng Kato Kazuo đánh nhau chết sống, cây đao này đối ta ảnh hưởng cũng càng thêm mãnh liệt. Nhiều lần, Kato Kazuo đao liền hơi kém rơi vào trên người của ta. Hoảng sợ ra ta một thân mồ hôi lạnh, bản thân, này Kato Kazuo đao pháp liền nhất lưu, tu vi càng là cao đáng sợ, lại thêm trong tay hắn cây đao này, quả thực chính là tuyệt phối. Không nói những cái khác, đao này vừa mới hiện ra, người khác trước tiên ở khi thế thượng yếu ba phần, trấn quốc cấp bậc cao thủ cũng không phải chỉ là hư danh. Cùng hắn so chiêu, ta nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, không dám chút nào qua loa, đao qua kiếm lại trong lúc đó, chúng ta đã đánh nhau chết sống không thua trăm chiêu, bốn phía cương phong phồng lên. Đao quang kiếm ảnh, trận phồng lên không ngớt, mặc kệ là mặt đất vẫn là trên tường, đều bị đao của chúng ta phong hòa kiếm khí chém ra đến rồi từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Ra tới, bốn phía một mảnh hỗn độn, đá vụn bắn bay, mà ta cùng Kato Kazuo thân hình liền tại lần này nơi xuyên tới xuyên lui. Như là hai người chúng ta cường hãn như thế chém giết. Trung cực đánh nhau chết sống, không riêng gì Kato Ichiro vẫn là Trần Thanh Ân đều là không cách nào tới gần. Mà ta tại cùng Kato Kazuo đánh nhau chết sống thời điểm. Kato Ichiro cùng Kato Masao đã tìm tới Trần Thanh Ân. Hai người phụ tử bọn hắn liên dậy tay đến, cùng nhau đối phó ta Thanh Ân muội tử. Nhưng mà, Thanh Ân muội tử thực lực không thể khinh thường. Khoảng thời gian này nàng đi theo ta bên người, vẫn luôn không có làm sao ra tay, này cũng không đại biểu tu vi của nàng liền yếu. Kỳ thật nàng là vẫn luôn tại cho ta mặt mũi, làm ta ở trước mặt nàng biểu hiện ra chính mình cường hãn nhất một mặt ra tới. Như vậy mới có thể cho thấy ta làm nam nhân tôn nghiêm ra tới. Lúc này, Thanh Ân muội tử lực chiến hai người phụ tử bọn hắn. Cũng không rơi vào thế hạ phong. Kỳ thật, kia Kato Ichiro Ruvi còn tính là rất không tệ. Chỉ là hôm trước ta vừa mới cùng to lớn chiến một phen. Phân thân của hắn đều để ta cho diệt đi 7-8 cái. Lúc này vẫn là trọng thương mang theo. Cho dù là hai người phụ tử bọn hắn liên thủ, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tại ta cùng Kato Kazuo đánh nhau chết sống thời điểm. Mơ hồ cảm giác được bên cạnh có bóng người lắc lư. Kia Kato Ichiro lặp lại chiêu cũ, lần nữa thi triển ra phân thân thuật tới đối phó Trần Thanh Ân. Nhưng là Thanh Ân muội tử tựa như là tung tóe ra một cái đậu nành, dùng ra chính mình giữ nhà pháp môn tát đậu thành binh. Từng cái kim giáp lực sĩ trông giống toát ra. Nhân số thượng muốn so kia Kato Ichiro nhiều ra rất nhiều lần. Còn nữa, Thanh Ân muội tử lại có bỉ ngạn hoa tinh hộ thân. Bốn phía màu đỏ ngọn lửa toán loạn, còn có một ít hỏa hồng sắc bỉ ngạn hoa chiêu lấy chúng ta bên này bay tới. Hướng phía kia Kato Kazuo nhào tới. Bất quá này bỉ ngạn hoa hỏa đối với Kato Kazuo ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Trên người hắn rất nhanh liền bao phủ ra một đoàn nhàn nhạt xương trắng đồng dạng quang mang ra tới. Có chút giống là hộ thể cương khí đồng dạng pháp môn. Những cái kia bỉ ngạn hoa vừa chạm vào đụng tới tầng kia quang mang, liền sẽ trong nháy mắt dập tắt xuống tới. Hắn căn bản cũng không có đem Thanh Ân muội tử thủ đoạn này để vào mắt. Mà ta tại cùng Kato Kazuo đánh nhau chết sống đồng thời, các loại pháp môn cũng là nhau nhau lấy ra. Đầu tiên muốn dùng liền kia ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực, để mặt đất bên trên nhanh chóng sinh ra cỏ hoang dây leo ra tới, hướng phía Kato Kazuo thân thượng quấn quanh mà đi. Chỉ là như vậy thủ đoạn, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hắn tùy tiện một đạo đao phong chém qua, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm, đem kia cỏ hoang dây leo gốc rễ đều theo bùn đất bên trong sôi trào ra tới. Cho dù là có chút cỏ hoang dây leo cuốn lấy mắt cá chân hắn, trên người hắn tầng kia nhàn nhạt bạch sắc quang mang cũng sẽ làm này trong nháy mắt khô héo. Ta cũng làm không rõ ràng, Kato Kazuo quanh thân vờn quanh chính là cái quỷ gì đồ chơi. Bất quá ta theo hắn kia quanh thân bao phủ bạch sắc quang mang bên trên cảm nhận được nồng đậm từ khí, đây đều là ta cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua thủ đoạn. Chỉ là mặc kệ như thế nào, thủ đoạn này thi triển đi ra, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đối Kato Kazuo tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà kia Kato Kazuo cùng ta cũng là càng đánh càng hăng, càng đánh càng là hưng phấn, kích động nói, người trẻ tuổi, người làm lão phu tìm được lúc còn trẻ cảm giác, rốt cuộc tìm được một cái có thể cùng lão phu đánh lên mấy trăm lần hợp cao thủ. Ha ha ha, ta cũng lười cùng hắn nói nhảm, một chiêu họa long điểm tình đi qua, ngay sau đó liền một ngọn gió hổ vân long hướng phía hắn chém qua. Sau đó, ta hướng càn khôn bát bảo túi vỗ, đem tiểu manh manh cho kêu gọi ra, bởi vì ta cảm thấy Kato Kazuo thân thượng bao quanh tầng kia nồng đậm tử khí. Có lẽ tiểu manh manh có thể biết là cái gì, nói không chừng còn có thể phá hắn công pháp này. Tiểu manh manh vừa xuất hiện, bốn phía lập tức âm phong phồng lên. Chờ kia Kato Kazuo vừa mới phá ta kia mấy đạo huyền thiên kiếm quyết thời điểm, ta cùng tiểu manh manh đồng thời hướng phía Kato Kazuo nhào tới. Ta tiếp tục cùng thêm dây leo cùng đao thật kiếm tương bính, mà tiểu manh manh thì hóa thành một đạo tinh hồng sát khí hướng phía Kato Kazuo trên người quấn quanh mà đi. Ba ca, vậy mà thôn phệ trên người ta âm hồn thể. Kato Kazuo có chút phải quá hóa giận, không lo được quấn ở trên người hắn manh manh, đột nhiên thay đổi đao pháp, lại nhanh lại tật hướng phía ta liên tiếp hư không chém ra một đao ra tới. Ta một đao bổ tới lực lượng cực kỳ cương mãnh, ta dùng kiếm hồn giữ lấy một đao, đằng sau ngay sau đó lại có mấy đạo đao quang ùn ùn kéo đến. Một tốp tiếp theo một tốp, ta chỉ có không ngừng quơ trong tay kiếm hồn, đem những này đao quang từng tốp đẩy ra đi. Cuối cùng ta còn đếm thầm một chút, lão gia hỏa này đánh ra một đao kia, lại mang ra 9 đạo đao phong. Mỗi một đạo đều như ta kia bạch long ra tay đồng dạng tấn mãnh, quả thực cường hãn. Tại đem ta bước đi ra đồng thời, kia Kato Kazuo liền nhanh chóng bóp một cái pháp ấn hướng phía trên người mình đánh ra. Ta liền nhìn thấy tiểu manh manh lập tức từ trên người hắn thoát thân ra tới, hóa thành một đạo tinh hồng sát khí tung bay đến bên cạnh ta, hóa thành hình người. Ta nhìn về phía manh manh, ân nói, tiểu manh manh, hắn không có thương tổn đến ngươi đi. Không có, tiểu manh manh hướng về phía ta mỉm cười, còn vươn đầu lưỡi liếm môi một cái, mười phần thỏa mãn nói,